Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 177, các phương tụ tập. Sau đó Tuyết Nhi chủ động gánh lên đòn rông, đưa ra bắt tay vào làm chỉnh lý Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thỉnh cầu. Tuyết Dạ Đại Đế tất nhiên sẽ đáp ứng, chỉ cần Tuyết Dạ Đại Đế ủy quyền. Như vậy dạng này Tuyết Nhi thì có cơ hội chân chính đem chọn cái Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nắm giữ tại trong tay của mình. Nhất cử lưỡng tiện, há không mỹ quá thay. Lục Huyên lộ ra vẻ mỉm cười. Cao, thật sự là cao. Lão Phu còn tưởng rằng Uyên công tử ngài chỉ là thật đơn giản một cái khiêu chiến đâu. Cuồng Tê Đấu La nói ra. A. Lục Huyên khóe miệng móc ra một vệt đường cong, nếu như chỉ là đơn thuần vì gây nên các phương chú ý. Kỳ thật khiêu chiến tứ nguyên tố trong học viện bất kỳ một cái nào đều có thể. Ta cần gì phải khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đâu. Chuyện không có lợi, ta cũng sẽ không làm. Cho nên, lần tranh tài này, ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn cho Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thua thương tích đầy mình. Lục Uyên thản nhiên nói, không đem mặt cho hắn quất sưng, người làm sao lại biết đau đâu. Uyên công tử kế này rất hay. Cuồng Tê Đấu La khen, bất quá việc này ngài không cùng tiểu thư chào hỏi, tiểu thư nàng có thể kịp phản ứng sao? Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, nếu như nàng phản ứng không kịp, như vậy nàng không phải ta nhận biết cái kia Tuyết Nhi. Nàng có thể so với ngươi nghĩ muốn thông minh nhiều hơn. Cũng là, Cuồng Tê Đấu La nhẹ gật đầu. Tiểu thư trí tuệ tự nhiên so với hắn lão đầu tử cao hơn. Lão phu ta vẫn là yên lặng làm việc liền tốt. Dùng đầu óc loại chuyện này, vẫn là để Uyên công tử cùng tiểu thư đi quan tâm đi. Không có chuyện, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt. Lão phu thì cáo lui. Cuồng Tê Đấu La nói ra, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nhìn lấy Cuồng Tê Đấu La bóng lưng rời đi, Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, kỳ thật hắn còn có một câu không nói, kỳ thật hắn cử động lần này còn có một cái mục đích. Cái kia chính là suy yếu Tuyết Dạ Đại Đế uy nghiêm, đồng thời dốc lên Thiên Nhận Tuyết danh vọng, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đại biểu mặt mũi của Hoàng gia. Nếu như thảm bại, như vậy thì tương đương với Thiên Đấu mặt mũi của Hoàng thất bị người dẫm tại trên mặt đất. Lớn nhất mất mặt cũng là Tuyết Dạ Đại Đế. Mà nếu như Thiên Nhận Tuyết sau đó, đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện chữa trị phát triển không ngừng. Như vậy tự nhiên, thanh danh của nàng thì nâng lên. Tuyết Dạ Đại Đế lão già này một mực đem binh quyền chộp trong tay. Không có chút nào buông ra ý tứ. Tuy nhiên dựa theo nguyên tắc tiến độ, Tuyết Nhi khả năng đã cho hắn hạ độc, nhưng là Lục Huyên lại không ngại lại thêm một mồi lửa. Làm Tuyết Dạ Đại Đế uy vọng đang giảm xuống, Thiên Nhận Tuyết uy vọng đang lên cao. Như vậy đến trình độ nhất định, liền xem như Tuyết Dạ Đại Đế không muốn ủy quyền, chỉ sợ cũng không phải do hắn. Đương nhiên, chỉ dựa vào hiện tại chuyện này là còn thiếu rất nhiều. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn sẽ dùng biện pháp của mình để Thiên Nhận Tuyết đường tạm biệt rất nhiều. Đến mức Tuyết Nhi có thể hay không lý giải khổ tâm của mình. Hắn tin tưởng cái kia có linh lung tâm tuyệt mỹ nhân nhi. Nàng tuyệt đối là cùng hắn lớn nhất ăn ý người. Chính mình nỗ lực sẽ không uổng phí. Tuyết Nhi, Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết vuốt vuốt bút trong tay. Lục Huyên muốn khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện tin tức đã là tại Thiên Đấu Hoàng thành lưu. Truyền sôi sùng sục, nàng lại cảm thấy việc này tựa hồ có chút không đơn giản. Lục Huyên cái kia xú gia hỏa tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản hấp dẫn chữ phong trí chú ý. Hắn tuyệt đối còn có ý tưởng khác. Lúc ấy Lục Huyên đơn giản nhấc lên. Nàng lại còn chưa kịp phản ứng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, còn có càng sâu tầng đồ vật ở bên trong. Thiên Nhận Tuyết điểm nhẹ lấy cái cằm, muốn lấy Lục Uyên trước kia hành sự phong cách. Đột nhiên đôi mắt sáng lên. Thì ra là thế. Thiên Nhận Tuyết cẩn thận phân tích một phen, rốt cuộc biết Lục Uyên gia hỏa này muốn làm gì. Hắn không chỉ có là phải biết chữ phong chí, đồng thời còn phải biết các đại thế lực cao tầng, tạo mối quan hệ, mà càng quan trọng hơn là hắn muốn suy yếu Tuyết Tinh Thân Vương tại Tuyết Dạ Đại Đế trong suy nghĩ địa vị, đồng thời cho mình triệt để trưởng khống Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sáng tạo cơ hội. Có lẽ vẫn tồn tại tăng lên chính mình danh vọng ý nghĩ. Gia hỏa này chỉ là một cái thật đơn giản khiêu chiến, vậy mà liên lụy nhiều đồ như vậy. Nếu như không phải mình hiểu rõ gia hỏa này bản tính cùng thủ pháp hành sự, có lẽ còn thật nghĩ không ra phương diện này tới. Bất quá gia hỏa này thì liền một cái khiêu chiến đều nghĩ đến muốn giúp mình. Thiên Nhận Tuyết tâm lý ấm áp. Có điều hắn đã có nhiều như vậy ý tứ ở bên trong, vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Thiên Nhận Tuyết tự lẩm bẩm. Là, hắn là tin tưởng ta nhất định có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cho nên cố ý không có nói. Gia hỏa này, tin tưởng ta như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết thầm nói. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười. Loại này bị người tin tưởng cảm giác còn thật thật không tệ. Xú gia hỏa. Thiên Nhận Tuyết trong tay quang mang lóe lên, nhìn trong tay cái kia tinh mỹ viền vàng áo lông chồn, xinh đẹp mang trên mặt vẻ tươi cười, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve. Còn thật có điểm muốn cái người xấu xa này nữa nha. Rõ ràng hôm trước vừa mới gặp mặt qua. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng lẩm bẩm ở trên không lay động trong thư phòng phiêu đáng. Hôm nay Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện rất náo nhiệt, bởi vì có một trận vạn chúng chú mục trận đấu muốn ở chỗ này tiến hành. Đến tột cùng là cái kia thần bí khó lường Tử Kim Đấu Hồn huy chương sở hữu giả thắng được, vẫn là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thành công bảo vệ vương miện tôn nghiêm của mình đâu. Chúng thế lực trong lòng đều rất ngạc nhiên. Tuy nhiên Thiên Đấu Đế Quốc tôn nghiêm đã bị đánh rớt một lần. Tỉ như một vị nào đó dạy bảo ủy viên Mộng Thần Cơ bị người tại chính mình học viện hành hung. Đây chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sao? Ngược lại là đầy đủ khí phái. Cũng không biết học viên thực lực thế nào. Một cái thân mặc trang phục màu đỏ rực, liền tóc đều là hỏa hồng sắc thiếu nữ nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia chiến ý. A, ta muốn hẳn là cũng thì như vậy đi. Khẳng định so ra kém các ngươi Xí Hỏa học viên. Ngươi nói đúng đi Hỏa Vũ muội muội. Hỏa Hồng thiếu nữ bên cạnh, một cái nam tử mặc áo xanh nói ra. Phong Tiếu Thiên, ngươi không tại các ngươi Thần Phong học viên trong đội ngũ, lại chạy đến chúng ta bên này tới làm cái gì? Hỏa Vũ bên cạnh, một người mặc lửa trang phục màu đỏ nam tử to con nói ra. Vô Song huynh khách khí, không phải, ta Phong Tiếu Thiên cũng không phải ngoại nhân nha, mà lại Thần Phong học viện đám gia hỏa đều rất tự giác, không dùng ta dẫn đội. Phong Tiếu Thiên hì hì cười nói. Hỏa Vô Song trợn trắng mắt, người nào không biết ngươi Phong Tiếu Thiên đối với mình nhà muội muội có ý đồ bất lương, coi là thật tốt ra mặt dày. Bất quá Vô Song cũng không phản đối. Dù sao Phong Tiếu Thiên thực lực thiên phú đều rất không tệ, cũng là xứng với muội muội mình. Đáng tiếc muội muội mình đối với hắn không có hứng thú, cái này hắn cũng không có cách nào. A, bên kia là Lôi Đình học viện cùng Thiên Thủy học viện sao? Hỏa Vô Song ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới, nhìn lấy dẫn đầu thiếu nữ nói ra. Cái kia dẫn đầu nên chính là Thiên Thủy học viện chiến đội đội trưởng Thủy Băng Nhi đi, nghe nói nàng võ hồn là một loại cực phẩm băng hệ võ hồn. Băng Phượng Hoàng, nàng Thủy Băng Nhi lợi hại hơn nữa, cũng không có so với chúng ta Hỏa Vũ muội muội lợi hại. Ngươi nói đúng không? Hỏa Vũ muội muội, Phong Tiếu Thiên lại là đập lên mông ngựa. Thế mà hắn lời nói này hoàn toàn là nói cho không khí nghe được. Hỏa Vũ căn bản cũng không có phản ứng đến hắn.